Magician trong thế giới comic, chương 26, xem tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về khoảng thời gian này, Noe cũng không có để cho mình quá mức thả lỏng, đương nhiên, cái này không buông tha là Noe đang ngủ hoàn thành. Chăm chú tính ra, chân chính cho Noe trợ giúp to lớn nhất vẫn là hắn hệ thống thư viện, ở trong này Noe thu được tăng lên, có thể so với hắn ở Room of Requirement bên trong đọc sách học tập thực sự nhanh hơn nhiều. Đại khái là bởi vì trực tiếp tác dụng với linh hồn nguyên nhân, ở đây Noe bất luận học món đồ gì cũng có thể trực tiếp một bước đúng chỗ. Bất luận hắn nhìn thấy tri thức đến cùng có bao nhiêu khó, hoặc là phép thuật này cơ cấu đến cùng có cỡ nào phức tạp, chỉ cần Noe để tâm đi, hơn nữa hắn ma lực trình độ đủ chống đỡ phép thuật này, hắn liền có thể nhanh chóng nắm giữ. Noe hiện tại ma lực trình độ đã sớm không phải hơn 3 tháng trước cái kia dáng vẻ, ở thu được hệ thống bên trong làm đến lực lượng tinh thần cùng ma lực rèn luyện phương pháp sau, hơn nữa hắn cho tới nay chưa từng có ngừng lại quá tu hành phương thức, hắn hiện tại trình độ ma pháp đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Đương nhiên cái này rất cao là đối lập với các học sinh mà nói, Noe cảm giác mình trình độ này so với những người xuyên Việt kia môn nhưng là kém hơn nhiều. Thực Noe vẫn không làm rõ được tại sao có chút người xuyên Việt xuyên qua chính là mắc cấp, sau đó các loại mỹ nữ các loại phao. Đến chính mình nơi này, dòng dã 10 năm tuổi thơ kỳ Noe liền cái phép thuật cái bóng đều chưa từng thấy. Mãi đến tận hắn đến 10 tuổi hắn mới biết nguyên lai mình cũng là một cái có hệ thống người, nguyên lai mình cũng là có năng lực đặc thù người. Này quả thực chính là thua ở điểm khởi hành a, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh đây. Noe cũng không phải là không có oán giận quá chính mình hệ thống làm sao như vậy không góp sức xuất hiện muộn coi như xong đi, còn CMN muốn không có nhận thưởng loại hình ngoạn ý, liền liền mẹ nó người mới gói quà lớn cũng không cho một cái. Này quả thực chính là Noe gặp rác rưởi nhất hệ thống A, có điều rác rưởi cũng hầu như so với không có mạnh, Noe cũng là nho nhỏ oán giận một hồi liền cũng không tiếp tục muốn những thứ đồ này. Hắn có thể lo lắng cho mình như vậy suy nghĩ lung tung đem hệ thống làm tức rồi, sau đó quay đầu chạy, như vậy Noe chỉ sợ cũng muốn khóc mù. Noel kỳ nghỉ có kém không nhiều thời gian nửa tháng này Noe cũng không có chạy loạn khắp nơi, mà là khỏe mạnh trợ giúp Heaven nữ sĩ đồng thời quản lý một hồi này cô nhi viện, nhàn hạ thời điểm hắn cũng sẽ tiếp thu Hermione mời cùng đi ra ngoài chơi một hồi cái gì. Heaven nữ sĩ đúng là tương đối hiếu kỳ Hermione cô bé này phi thường đáng yêu hơn nữa cũng rất biết lễ phép, trời mới biết Noe này trước đây có chút trầm mặc tiểu tử là tại sao biết bằng hữu như thế. Đương nhiên Heaven nữ sĩ hài lòng vẫn là chiếm đa số, nàng nhưng không hy vọng Noe tiểu tử này còn giống như trước đây, bất kể là ai cũng một bộ không thèm để ý dáng vẻ, như vậy lời nói nàng e sợ còn muốn Noe tương lai đây. Heaven bọn họ đúng là có cho Noe ký tin, bọn họ biết Noe địa phương ở nơi đó. Bọn họ ở nội dung trong bức thư cơ bản cũng giống như vậy, đầu tiên là nói rồi một hồi ở trong nhà mạnh mẽ chịu đến một phen biểu dương, sau đó liền bắt đầu oán giận tại sao kỳ nghỉ lâu như vậy, bọn họ đều có chút hối hận chính mình về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy những này tin, Noe đều cảm thấy có chút buồn cười, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy oán giận nghỉ thời gian dài học sinh đây. Về phần bọn hắn oán giận đồ vật đơn giản chính là nghỉ không có cách nào đi Room of Requirement học tập, sau đó tăng cao pháp thuật của chính mình trình độ. Đối với điểm này Noe rất không tử tế nở nụ cười, tuy rằng Noe nửa tháng này cũng không có cách nào tiến vào Room of Requirement, thế nhưng hắn tu hành cũng không có thả xuống. Hệ thống bên trong không gian tu hành có thể so với Room of Requirement tốt lắm rồi, chính mình có thể nói là ở mở ra máy sửa chữa tiến lên đây. Họ tên, Noe Fresno, tuổi tác, 11 tuổi, pháp sư đẳng cấp, cấp 8 không sai, Noe hiện tại pháp sư đẳng cấp đã đạt đến cấp 8. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu không ở lại bao lâu thời gian hắn là có thể trở thành một vị nhất giai ma pháp sư. Đến nhất giai, mới có thể xem như là một cái chân chính ma pháp sư A, Hogwarts dạy học không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng ma pháp sư lên cấp không phải là đơn giản như vậy, Noe đã sớm phỏng chừng quá, e sợ tốt nghiệp phù thủy trình độ có cái 2, tam giai liền rất tốt. Mà Noe lên cấp tốc độ nhưng là dựa vào hắn hệ thống trợ giúp, đương nhiên cũng ít không được hắn nỗ lực. Cho dù tốt ngoại bộ điều kiện, người bản thân không có chút nào nỗ lực như vậy, kết quả vẫn là linh tương đương với không cố gắng. Xem ra ta tiến độ vẫn là rất tốt, nguyên bản ta cho mục tiêu của chính mình là cái này học kỳ kết thúc đến nhất giai. Bây giờ nhìn lại không cần chờ đã lâu như vậy, tất cả thuận lợi lời nói. Noe một bên thu thập hành lý của chính mình một bên âm thầm nghĩ đến, nửa tháng kỳ nghỉ đã đi đến kết thúc, Noe đương nhiên phải chuẩn bị trở về trường học. Hắn cũng không muốn chính mình trở lại chậm sau đó làm ra một đống chuyện phiền toái đến. Nghỉ trở lại bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây, tỉ như tiếp tục học tập tân tri thức, tỉ như hoàn thành Dumbledore giáo sư nhiệm vụ, tiếp tục đào người vân vân. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất, vậy thì là ứng đối cuộc thi cuối kỳ. Ở Noe xem ra tuy rằng cuộc thi cuối kỳ đối với hắn mà nói căn bản không phải chuyện phiền toái gì thế, nhưng nên có thái độ hay là muốn có à, cho tới cái gì Harry Potter cùng đá phép thuật. Noe hoàn toàn không có để ở trong lòng, trừ phi tìm tới chính mình nơi này đến rồi, Noe có thể cân nhắc giúp đỡ. Nếu như không có, như vậy Noe mới không có tốt như vậy tâm tình đi đúc kết những này chuyện hư hỏng. Một cái bị Voldemort bám thân Quirrell thật không có cái gì tốt đáng sợ, huống hồ Dumbledore giáo sư còn ở bí mật quan sát đây, có thể ra cái rắm sự nha. Đúng là Room of Requirement bên trong cái kia vương miện chị phải chú ý một chút, có điều hiện tại ta đi nghiên cứu cái này quả thực chính là muốn chết. Quên đi, trước tiên ném ở nơi đó đi, sau đó có cơ hội giao nó cho Dumbledore giáo sư được rồi, cũng coi như là giúp hắn một tay. Noe nội tâm lẩm bẩm một câu, hiện tại Voldemort Noe có thể thật không dám đi trêu chọc. Hắn dò hỏi quá hệ thống có biện pháp nào hay không để cho mình nhìn thấy hắn ma pháp sư đẳng cấp, hệ thống trả lời là chỉ chờ hắn đến ngũ giai sau đang hỏi, hiện tại hệ thống có thể xem tâm tình nói cho Noe thứ hắn muốn biết. Xem tâm tình cái từ này dùng đến phi thường xảo diệu, mà ngũ giai cũng không phải Noe hiện tại có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào cái này không phải như vậy đáng tin hệ thống để phán đoán những kẻ địch này, có điều còn thật nhân vật trọng yếu một ít tin tức tương quan nó vẫn là sẽ nói. Tỷ như Dumbledore hiện tại là ngũ giai cấp 9, Voldemort là ngũ giai cấp 8. Snape giáo sư, Mac giáo sư còn có Flitwick giáo sư đều là cấp 5, cấp 2 đến cấp 4 như vậy, hắn nó liền nói cho Noe Harry là linh giai cấp 2, Hermione là cấp 3, Ron cấp 1. Để Noe tâm tâm niệm niệm ký túc xá ba người hắn đẳng cấp, hệ thống căn bản là chẳng thèm nói. Điều này làm cho Noe không thể làm gì, đồng thời cũng chỉ có thể tiếp thu, hắn cảm thấy coi như mình ký túc xá những này đồng nghiệp lại kém cũng không thể so với Hermione kém chứ. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì. Ngược lại thành tựu của bọn họ tuyệt đối muốn so với nguyên tác cao hơn vô số lần, phải biết bọn họ ở nguyên tác nhưng là liền tên đều không có người A qua đường A cách chương.